Chương 186, điên cuồng kế hoạch. Chương 186, điên cuồng kế hoạch. Không được nhìn thấy lục đạo đưa tay, hay ạ xì mà kỳ tu lập tức vận dụng tự thân không gian khả năng kiểm soát, muốn trốn khỏi cái này giới, nhưng là, ở lục đạo bản thân quản lý cực nhạc tịnh thổ bên trong, đối phương năng lực có thể cực hạn phóng to, nói là chân chính thần đều không quá. Hay ạ xì mà kỳ tu rung động không gian lúc này bình phục lại, chỉ để lại từng kia một nhỏ vụn cảm ứng. Phá vòng vây không được. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quyết định thật nhanh, đống nhiên đem tự thân trả cờ dạ hội tụ, sau đó dẫn bạo chính mình một phân thân ẩm, mãnh liệt nổ tung đột phá lục đạo cách trở, đem bốn phía không gian nhiễu loạn, tạo thành một cái đen kịt vết nứt mà hãy ạ xì mà kỳ tủ linh hồn, thừa dịp cái này cơ hội tốt, thẳng tắp vùi đầu vào trong cái khe. Theo cùng bản thể chặt chẽ liên hệ, cấp tốc xuyên qua tầng tầng không gian muốn trở về bản thể mà ở hãy ạ xì mà kỳ tủ bản thể cho ở dị không gian. Hãy ạ xì mà kỳ tu đông nhiên một hồi liền mở mắt ra, hô to chuyển vận trả cờ dạ cho phân thân, không cần hãy ạ xì mà kỳ tu nhiều lời, luôn luôn để phòng mọi người lúc này tứ tán đến phân thân sau khi đem trả cờ dạ thua đưa tới. Mà hãy ạ xì mà kỳ tu, ở linh hồn trở về bản thể sau, cấp tốc đóng kín không gian, sử dụng toàn lực duy trì toàn bộ dị không gian ẩm, một cổ vô hình sức mạnh xuyên qua rồi không gian cách trở. Theo hệ ạ xỉ mà kỷ tủ linh hồn thoát đi con đường một đường truy kích mà đến, sau đó đột nhiên đánh vào kết giới lên sức mạnh to lớn còn như phẫn nộ biển gầm, một làn sóng cao hơn một làn sóng hướng về kết giới bao phủ tới. Cho dù có mọi người toàn lực chống đỡ, kết giới vẫn là không ngừng mà kịch liệt đung đưa, tựa như lúc nào cũng muốn phá nát dáng vẻ. Cũng may, ở hệ ạ xỉ mà kỷ tủ nắm trong tay, kết giới chống đỡ qua gian nan nhất giai đoạn theo không gian bị dần dần chữa trị. Lục đạo công kích lại đây sức mạnh cũng không ngừng yếu bớt, cho đến cuối cùng biến mất hầu nguy hiểm thật cuối cùng cũng coi như an toàn. Hạ xì mà kỳ tủ thở phào một tiếng, phát sinh an toàn tín hiệu. Cho đến lúc này, duy trì kết giới mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dồn dập cười khổ đối diện. Không nghĩ tới lục đạo thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy, cách không gian tiến hành công kích, đều có thể để nhóm người mình chật vật như vậy. Thật muốn đối đầu lời nói. Có thể sống quá mấy chiêu yên tâm vừa nãy liền là đối phương cực hạn thực lực, bình thường lục đạo. Sử dụng không ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng an ủi mọi người, cổ vũ sĩ khí. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tù vừa nói như thế, mọi người vẻ mặt mới hơi hơi đẹp đẽ điểm. Sau đó tỉ mỉ Minato phát hiện không đúng, lúc này căng thẳng hỏi dò, hả mại kỳ tù. Sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy, bị thương không cần lo lắng. Không đợi mọi người nhìn kỹ, sắc mặt xám trắng hay ạ xì mà kỳ tủ vội vã giải thích, đây là ta từ cực nhạc tịnh thổ mang về lễ vật, tinh khiết tử khí nghiên cứu lục đạo lực lượng hy vọng, liền tất cả phải nhờ nó rồi. Khó trách ngươi liều lĩnh bị lục đạo nắm lấy nguy hiểm, cũng phải đem kia bộ phận linh hồn triệu hồi tổ bí ra mà cảm thán nói, hóa ra là còi âm tử khí bất quá. Hẳn là tác dụng không lớn đi, sắp chết khí toàn bộ chuyển vào một cái hình cầu kết giới phong ấn lại. Hãy ạ xì mà kỳ tù bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có biện pháp, lục đạo bố cục quá lâu dài, hiện tại chúng ta là một điểm có thể tăng cường phần thắng cơ hội đều không thể bỏ qua. Cái này ngược lại cũng đúng, mì nạ tổ tán đồng gật đầu, mà hậu kỳ đợi nói, hiện tại, cùng chúng ta nói một chút ngươi ở cực nhạc tịnh thổ chiếm được cái nào tình báo đi, nói không chắc có thể tìm tơ y chút lục đạo kẽ hở. Hãy ạ xì Mại kỳ tù gật gù, đem chính mình đi cực nhạc tịnh thổ sở trải qua sự tình toàn bộ nói cho mọi người. Vô số trọng lượng cấp tin tức trong nháy mắt liền đem mọi người cho chấn động ở không nghĩ tới. Dĩ nhiên là như vậy, lục đạo hai huynh đệ là cùng một người. Cờ tì nạ thấp giọng thở nhẹ. Quan trọng là cực nhạc tịnh thổ dĩ nhiên là lục đạo sáng tạo. Tổ bị ra mà cao mày nói, từ chúng ta tới đến nhân gian sau không có bất kỳ liên quan ký ức tình huống xem ra. Lục đạo mới có thể hoàn toàn khống chế cực nhạc tịnh thổ bên trong linh hồn, nếu như từ cổ chí kim ảnh cấp nhân vật toàn bộ bị đối phương triệu hồi ra đến lời nói, kia thì khó rồi. Tổ bị dạ mã lại bổ sung nói rằng, tin tức tốt duy nhất là, chúng ta cẩn thận kiểm tra một phen linh hồn của chính mình, phát hiện đồng thời cũng không bị lạc mở cho gì. Đương nhiên, QNZ không bài trừ lục đạo có bí ẩn gì thủ đoạn giấu giếm được chúng ta. Khả năng này, QNZ là tồn tại, cái này ngược lại không cần lo lắng. Minato cười vì nghi hoặc mọi người giải thích, ở lục đạo xem ra, chúng ta bên trong ngoại trừ mà kỳ tủ thực lực vẫn có thể va ho mà tờ ở ngoài, cái khác đều không coi vào đâu. Hơn nữa, linh hồn của ta luôn luôn bị phong ấn ở tử thần trong cơ thể, nếu như bị từng giờ cho lời nói, không thể nào không biết ha ha. Mì nạ tổ không muốn khen ta a lại khen lời nói, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo hạ sỉ mà kỳ tủ ngược lại mọi người bên trong thoải mái nhất một cái, cười nói, lúc trước tổ bị dạ mạ theo như lời, có âm cường giả tất cả bị triệu hoán đến hiện thế tình huống. Hẳn là sẽ không xuất hiện. Âm, dương hai giới ngăn cách không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ người chết linh hồn đi tới người sống quốc gia, có thể tồn tại bao nhiêu thời gian đều là cái vấn đề, chớ đừng nói chi là bảo tồn thực lực chiến đấu trừ phi lục đạo đem còi âm cùng dương thế dung hợp hạ xì mại kỳ tủ, tổ bị dạ mạ, xạ cụ mỏ cùng mỹ nạ tổ bô nở người đồng thời kinh hãi hô to lên tiếng. Không trách ý thức được vấn đề chỗ ở hạ xì mại kỳ tủ không khỏi thấp giọng tự nói. Không trách lục đạo sẽ nói đợi được hắn khống chế thế giới sau câu nói như thế này, nguyên lai hắn dĩ nhiên nghĩ đem âm dương hai giới hợp làm một thể. Tổ bị dạ mã biểu hiện kinh hai nói, nếu như âm dương hai giới thành công dung hợp lời nói, như vậy coi âm cường giả tự nhiên có thể tùy ý xuất hiện ở dương thế. Đến thời điểm, phòng trưng toàn bộ thế giới đều sẽ loạn thành một đống chiến loạn không thể tránh khỏi sẽ phát sinh. Hạt hỉ dạ mã lúc này biểu hiện nghiêm túc nói rằng, người bình thường có thể không chịu nổi tử khí ăn mòn coi như dung hợp bên trong nhất định sẽ có hiện thế bên trong dương khí rội rửa tử khí, phỏng chừng người thân thể tráng kiện mới có thể chống lại. Nhưng là lão nhân cùng đứa nhỏ đại đa số cũng không thể chịu đựng ở tử khí, bỏ mình là tất nhiên. Mì nạ tổ cười lạnh nói, cứ như vậy, toa nở thế nhân loại số lượng sẽ kịch giảm, muốn tu dưỡng sinh lợi khôi phục như cũ, không biết phải bao lâu đến thời điểm. Những thứ khác sinh vật liền có thể được hưởng nhiều tư nguyên hơn, thế giới cũng sẽ an ổn xuống. Đây chính là lục đạo nói vì thế giới ổn định, tinh giản nhân viên cái này tác phẩm không gần đủ đại, hơn nữa đủ điên cuồng hít sâu một hơi. Hãy ạ xì mà kỳ tu bình phục hạ chính mình hỗn loạn nội tâm, một lần nữa bình tĩnh phân tích nói, muốn đem âm dương hai giới hợp làm một thể, nếu như cứng rắn đến lời nói, như vậy tất nhiên sẽ là cái lưỡng bại câu thương kết cục, cho nên, nhất định phải có đầy đủ đại không gian đến vì âm dương hai giới làm giảm sóc. Mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có thông linh giới mọi người dồn dập cùng kêu lên hô to, trên mặt kinh sợ càng sâu. Ai có thể nghĩ đến, lục đạo vì có thể thực hiện kế hoạch của hắn, dĩ nhiên đem từ xưa tới nay liền tồn tại thông linh giới đều bao gồm đi vào. Đây là muốn đem tam giới hợp nhất. Nghĩ đến thông linh giới, hay ạ xì mà kỳ tụ liền không khỏi nghĩ đến cái kia có thể tiên đoán lão cóc, đại cóc tiên nhân. Cái kia sống ngàn năm trở lên lão quái vật lục đạo đem thông linh giới làm vì giảm sóc khu vực chuyện lớn như vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không tin có năng lực tiên đoán đại cóc tiên nhân sẽ không biết chuyện đối phương dĩ nhiên luôn luôn chưa nói tới qua chuyện này. Muốn không phải là muốn sống chết mặc bây, không nhúng tay vào nhận giới náo loạn. Nhưng la này cùng thông linh giới bản thân lợi ích liên quan sự tình, đối phương đều có thể không có bất kỳ động tác. Muốn không phải là khác một khả năng. Bản thân rồi cùng lục đạo thông đồng lên hạ xì mà kỳ tu lúc này đứng dậy, sau đó đối với hạt hỉ ra mà bọn họ nói rằng, ta đi đem gì gì hải dạ hô qua đến, thông linh giới việc, vẫn là cùng đối phương ngay mặt hỏi rõ ràng càng tốt hơn. Một trận không gian vặn mẹo, hạ xì mà kỳ tu trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Bất quá ngăn ngắn mấy phút đồng hồ, lơ ngơ gì gì hải dạ liền bị hạ xì mà kỳ tu kéo lại đây. Làm cái gì à? Mại kỳ tủ ta còn muốn nhìn tuổi trẻ nghi hoặc mà gì gì dạ lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến đang nhìn chằm chằm hắn hạt hỉ dạ mạ chờ người, lúc này lúng túng vò đầu cười khúc khích, ha ha các ngươi đều ở đây gì gì dạ hay ạ xì. Mại kỳ tủ cắt đứt gì gì dạ, nói thật, có chuyện khẩn yếu tìm ngươi hỗ trợ, trước đem phủ cả xạ cụ tiên nhân thông linh đi ra đi. Nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, gì gì dạ không dám thất lễ. Ở hạ xì mà kỳ tủ đem này từ dị không gian mang tơ y thế giới hiện thực sau khi, lúc này sử dụng thông linh thuật, thông linh ra phủ cả xạ cụ tiên nhân. Là tiểu dị dị giả A phủ cả xạ cụ tiên nhân mới vừa ra tới, liền gặp được hạ xì mà kỳ tủ cùng dị dị giả. Nhìn thấy không giống như là chiến đấu dáng vẻ, phủ cả xạ cụ tiên nhân liền khẽ cười nói, lần này vậy là chuyện gì chỉ đem lão đầu ta một người triệu hồi ra đến hạ xì mà kỳ tủ đối với đưa ra một cái kim loại vật thể. Đối với phủ cả xạ cụ nói rằng, ta là hạ xì mà kỳ tủ, lần này là ta tìm ngài có việc. Xin mời đem này bộ đàm mang cho đại cóc tiên nhân, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói. Chăm chú nhìn hạ xì mà kỳ tủ hai mắt, cuối cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân nhận lấy bộ đàm, nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ đem giao cái đại cóc tiên nhân. Cho tới lao ra tử đến cùng có thể hay không cùng ngươi trò chuyện, vậy thì không nhất định không có chuyện gì, ngài giao cái đại cóc tiên nhân là được, hắn tự nhiên sẽ cùng ta trò chuyện. Hay ạ si maki tu mỉm cười trả lời. Chờ đến phủ cả xạ cụ tiên nhân trở về đến thông linh giới sau khi, hay ạ si maki tu trực tiếp từ không gian bao cổ tay bên trong lấy ra một mặt có chứa kỳ dị hoa văn tròn kính. Sau đó liền sử dụng tới điều tra chuyên dụng viên quang thuật ở hạ sĩ mà kỷ tủ giao cho phủ cả xạ cụ tiên nhân bộ đàm định vị hạ, tròn kính lên nhất thời hiện ra phủ cả xạ cụ tiên nhân quanh thân tình huống. Rất nhanh, phủ cả xạ cụ tiên nhân liền gặp được cóc bộ tộc thủy tổ, đại cóc tiên nhân phủ cả xạ cụ, người đi xuống đi tiếp nhận bộ đàm đại cóc tiên nhân, chờ phủ cả xạ cụ sau khi rời đi. Trực tiếp liền đem bộ đàm mở ra, gặp được hạ sĩ mà kỷ tủ khuôn mặt. Sau đó dùng hắn kia giả mua tiếng nói nhẹ giọng nói rằng, trực tiếp sử dụng nhận thuật dò xét, như vậy đối với lần đầu gặp mặt người không quá lễ phép đi đối diện vị kia gọi là hạ sĩ mà kỷ tù người bạn nhỏ tuy rằng, ta chẳng qua là cái cóc ha ha đối mặt khôi hài bình thường đại cóc tiên nhân, hạ sĩ mà kỷ tù đồng dạng khẽ cười nói, không có biện pháp, nhờ vào lần này muốn cùng ngài đàm luận sự tình trọng yếu vô cùng, cho nên không thể không ra hạ sách này. Thất lễ chỗ. Mong rằng đại cóc tiên nhân bao dung đại cóc tiên nhân cười nói, lễ độ mạo người bạn nhỏ, ta liền tha thứ ngươi như vậy, ngươi hao tâm tổn trí làm như thế, đến cùng muốn cùng ta đàm luận gì đó đây hạ sĩ mà kỷ tù nhìn chằm chằm đại cóc tiên nhân khuôn mặt, hầu như từng chữ thì thầm, ta muốn cùng ngài đàm luận chính là, liên quan với lục đạo tiên nhân sự tình chưa xong còn tiếp.